Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Do đợt vừa rồi buổi sáng hơi bận cho nên là Thanh Bình chưa ra tiếp được, rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Đây là một tiểu thuyết rất là dài, sẽ ra dần dần cho đến hết, cho nên quý vị khán thính giả yên tâm nghe và trải nghiệm nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Khoảng 4 giờ sáng, một chiếc mô tô ba bánh và hai xe than chở khách chạy tới trước cổng huyện Tây Quảng. Người gác đang ngủ đứng trong cái chòi gỗ nhỏ, chơi xe khách đi sau cùng chẳng hiểu vì sao phóng ra một tiếng còi dài. Đoàng! Phát súng nổ trong chòi gác, mấy chục du kích chạy tơ lá và châu rách ngủ trên sân huyện đường trăng tỉnh dậy, chụp lấy võ khí bên mình, năm trò hét lớn. Đến nào bắn, tức súng, dám nhìn cho tao, có trúng ai không? Chẳng ai sôi đạn cả. Người gác bị túm tay lôi đến chính là Sao Cam, mặt tái như lang ben đã ăn kín da. Nam tròn ngứa ra một loáng lại thét: "Thu súng lại, để nó lát tao hỏi." Cả tranh không để ý đến phát súng nổ bậy, nhảy vội lên thềm, vừa gặp anh bí thư huyện ủy từ trong chạy ra. "Kiếm được hai xe rồi, đưa hết số biết chiến đấu xuống tỉnh, đem hết súng xuống, thằng Quản Hưng có thể chống cự." Để tao. Thôi mày lấy sao cho đủ, mày lựa đi. Trên mặt sân còn ẩm sương đêm và mũi hiện mờ mờ dưới chân. Anh chị em chạy tới lui làm vệ sinh, bắt bếp nấu cơm. Cả tranh họp các đội trưởng, các đội du kích lại chọn người. Số súng thu quản lính huyện được giao tạm cho du kích hai tổng Đồng Phù và Cát Lộc, mỗi khẩu chỉ 3-4 viên đạn, cả tốt lẫn lép. Người phá cũng chỉ mới biết đóng mở quy lát, nhưng họ phản đối ồn ào khi có lệnh giao hết súng cho đội Linh Lâm được tập nhiều hơn. Sau một hồi giằng co, 40 du kích Linh Lâm với 10 súng, kể cả súng săn, súng rơi, được lên chiếc xe thứ nhất. Bù lại, năm trò phải chia bớt số đạn lấy của hàng binh cho 6 Kim Mút và anh Đô, cùng 40 người thuộc hai tổng đi xe sau. Trên khắp các góc sân nổi lên những tiếng nằn nỉ, gắt gỏng, hờn dỗi khi từng đội chọn kẻ ở người đi. Chỉ có tiểu đội của 5-10 lại chơi trội lần nữa. Các cô đổ quách nồi cơm chưa kịp sôi cho heo ăn, leo lên chiếm chắc cứng 9 chỗ ngồi tốt nhất trên xe đầu để mặc năm bưởi đối đáp với năm trò. Những đôi mắt rất sắc của các cô đã nhận thấy lâu nay anh Năm chỉ lên giọng vài ba câu trước khi đầu hàng cô Năm và chỉ lẩm bẩm khi bỏ đi: "Cháu ơi, hơi sức đâu cãi với mấy bà." Lần này cũng y vậy, các đội không kịp ăn phải nhồi cơm tầm tạm chín và mo cau mang theo. Mấy nụ cười, vài câu bướng và nũng của năm bưởi đã đủ cho năm trò chịu thua, quay hướng khách nói to: "Lỡ rồi, anh em ngồi dồn lại, lên thêm trên nóc, dành với mấy bà mệt lắm." Cả tranh ngồi trong thùng chiếc xe ba bánh, người lái là con trai ông chủ tiệm sửa xe cuối chợ Đông Phủ, đeo dao găm. Hôm qua, tranh đến mượn xe, trong khi cha nói dây hỏng thì cậu con trai lẳng lặng dắt xe đạp nổ ầm ầm mời tranh lên. Cậu bảo vệ của anh bí thư huyện ủy đeo cây mút cơ tông Nhật ngồi yên sau. Suốt đêm qua họ chạy rất nhiều nơi, lại trưng dụng được hai xe khách để chở quân 40 cây số xuống Hội An đi bộ sao cho kịp. Hôm nay tất cả các đường làng biến thành suối người, đường lớn thành sông người, lớn bé già trẻ trai gái, giao phay giao chuối rựa bờ, trông chiêng còi mõ, băng vải động và biển cót hẹp, cơ vải cơ giấy chỉ giống nhau ở màu đỏ nhưng rất khác nhau ở chỗ đặt ngôi sao và số cánh sao, như thể cả triệu người dân Quảng Nam ao ao đi lấy tỉnh. Đường nghẹt quá, cậu bảo vệ nhanh trí nhảy xuống chỗ một đoàn nhi đồng, vung nắm tay chào hô to mấy câu khẩu hiệu, nhổ luôn cái cờ vải cắm trước mặt anh chỉ huy nhi đồng, nhót luôn cái loa bằng mo cau úp lên cạnh. Khi anh kia tỉnh hồn lại thì chiếc mô tô cắm cờ đã vù mất, thả rơi lại tiếng loa dẹp đường. Nhờ đó hai chiếc xe khách chạy nhanh lên gần bằng xe đạp, đôi lúc còn nhanh hơn. Càng đến gần trại bảo an ninh, những chàng trai tráng càng dồn đông hai bên đường, tới trước một ụ chắn đường bằng những chiếc xe bò lật úp sấp. Tranh cho quân xuống xe, một người cưỡi ngựa lách tới, mặt đầy mồ hôi kêu: "Anh Tranh, Khánh đây." "May quá, đang tìm anh, gặp nó không?" "Quản lực trốn rồi, với gần 30 lính, thằng Hưng bắt lấy thép to, cột cổng, nó ngồi sau cây hốt kít, do ai mở cổng nó quét hết, không vô được." Tranh rút súng ngắn cầm tay, ngoại quân mình đi dưới vệ đường về phía cổng trại. Anh Tô Sáng từ sau bức tường xô ra: "Tranh Tranh, ghé đây, cho anh em núp chỗ khuất đã." Đang lúc căng thẳng mà Tranh suýt bật cười, Ánh sáng quen mặc bộ bà ba đen bạc màu quả dân chảy, hôm nay quân sự hóa bằng sơ mi jet và quần sóc bằng kaki vàng, dép da, đội cái mũ tây thuộc địa sâu hoắm, cây súng lục rulo dắt vào thắt lưng ngay chỗ rốn, với tròng râu mép đen rậm trông anh hệt một bác canh lục lộ hoặc su vây đăng đội điền cao su. Một ông già ngồi xổm chỗ tranh bước vào, ánh sáng đón nhanh. Bác này là trao quản lực, hắn trốn ra nhà bà con cách đây vài cây số, thấy đồng bào vác dao gậy đông đen sợ quá không dám chạy cũng không dám hàng, mình đang nói bác kêu hắn tới đây gọi loa vô chạy. Đưa xe đón hắn được không? Đừng lằng, nhiều mương rẻ, đi bộ hay đi ngựa thôi? Hay để hai cánh đi ngựa vô cho mau. Sáng vực ừ một tiếng đã với ngay. Khoan, cậu đó đang cần việc khác, mình ngựa cho người khác đi. Tranh bước giải tới chỗ du kích đang ăn cơm đắm trên bãi cỏ sau bức tường dài. Anh em mình ai biết đi ngựa giơ tay coi. Chỉ có một cánh tay trở lên đụt trè của Sau Cam. Tranh chụp nhớ em mình đã ở dưới ngựa cho ấp Phủ Đình. Tranh vẫy nó lại. Em cưỡi con ngựa anh hai cánh được không? Cam tươi mặt lên. Con nào chứ con Hường thì quá dễ, nó thân với em mà. Bạn cũ hả? Em chạy đi tìm anh cánh, hỏi anh cho mượn ngựa một lát, anh đang nghỉ trong quán, dắt về đây anh chỉ đường. Tranh rút một tờ khống chỉ đóng dấu đỏ viết bộ thư cho quản lực. Anh bảo ông già gửi kèm thứ gì đó hoặc ký vào giấy cho con mình tin. Ông lặng lặng rút kính lão ra đeo, cầm bút của Tranh viết luôn. Con cứ tin cha, mau mau tới gặp cấp chỉ huy Việt Minh. Kèm một chữ ký khá bay bướm, thì ra trước đây ông là thư ký hãng buôn tư. Tìm đường và nhà không khó vì ở gần một chùa to. Khi trở về, Cam sẽ ngồi trung yên với quản lực cho nhanh. Tranh mượn một lá cờ nhỏ đưa cho Cam. Tới chỗ bị chặn thì phất cờ, nói đi giao thông ăn. Cam hết hẳn cơn sợ bị phạt vì súng nổ cướp, kêu hãnh đạp chân nâng vọt lên yên. Sau khi trở về Linh Lâm, trong một lần anh cánh đến lò rèn, Cam với con Hường đã nhận nhau, nối lại tình cũ nghĩa xưa. Con ngựa về già có những thói riêng mà chỉ có Cam đoán ra. Nó mến Cam hơn những người đã giữ nó trước và sau thằng bé. Nó không dở những trò thử sức người lạ, vui vẻ chạy nước kiệu theo cương của bạn mình. Mấy chục cái loa bằng sắt tây, mo, giấy cùng chõm vào trại bảo an từ nhiều phía, gọi hàng không ngớt. Các đội du kích, tự vệ kéo về mỗi lúc một đông, vây vòng trong vòng ngoài, hô đồng loạt như sấm, nhưng ghim súng chưa bắn. Xe lớn xe nhỏ nối nhau đến, chút người xong quay đầu ra về hoặc rẽ vào các nhỏ xóm đợi thông đường. Rất nhiều anh đeo băng đỏ đạp xe hay cưỡi ngựa đi tìm một đồng chí nào đó dưới ánh nắng mỗi lúc một gắt. Tiếng hoan hô chợt nổi lên rào rào ngoài ra lan đến gần. Trên chiếc xe tải chạy chậm, một người đen và gầy bưng cái loa to tướng bằng cả hai tay hét lớn và rời từng tiếng. Ta làm chủ Hội An rồi, tổng đốc Quảng Nam hàng rồi, hết tại các phủ huyện về tay cách mạng rồi, hoan hô! Hoan hô, hoan hô! 10 phát súng nổ đốp đốp chung quanh trại bảo an binh, bắn lên trời hay bắn dọa vào cổng vắng người. Khi phát lệnh tấn công mới được bắn vào các nhà lính và lô cốt. Một tiếng đổ âm trại, một bựng khói trắng phọt ra, loang động ngay bên thềm tòa nhà chính. Gì vậy? Có chừng nó bắn súng lớn, nó phóng tôm lông VB, nằm xuống. Mấy người lính chạy ra trước sân, phất qua phất lại, những áo trắng buộc đầu gậy. Trên các vọng gác cũng thò vài trắng ra vẫy. Một người nữa vung khăn trắng bằng tay trái, cầm cái kìm to chạy tới cổng, cắt vội vã những sợi dây thép buộc hai cánh sắt vào nhau, xô bật cổng sang hai bên. Cả Tranh vung súng ngắn kêu: Theo tôi, theo tôi vô đồn! Ánh sáng chụp cái loa mò cao chạy theo. Họ vào trước hết nên không bị chen lấn. Hàng ngàn người gậy gộc giáo mác giáo rựa ùa ùa vào sau, vướng nhau tuy cổng khá rộng, sáng gào khàn cổ trong loa: Trật tự, không động tới lính ra hàng, không được tự tiện lấy súng đạn đồ đạc. Tất cả du kích tự vệ đều thấy đó bảo an binh đầu hàng mở cổng nên không ai chạm đến họ. Nhưng các khoản súng đạn thì không cưỡng nổi. Người thật thà nhất cũng hút một bốc đạn hay nhét vài quả lựu đạn và khăn gói, túi rết, lưng quần, sáng túm cả Tranh rồi Tranh túm năm trò. Cho đội Linh Lâm gác cổng mau, ai ra soát thu lại vũ khí, nói để sau này chưa đều bắn bậy rồi đó. Các cáo trại lắc đác có súng nổ, mỗi lúc một tăng. Một người bắn, vài người gần nhất cũng lên đạn, thì một phát cho sướng tay đã. Mọi người chung quanh chợt nghĩ rằng không bắn cũng giải. Rốt cuộc tất cả những ai chụp được súng đều chữa lên trời móc cò. Nhật phát cho bảo an binh toàn đồ tốt, chẳng phải như thứ súng băng ốc vít và đạn vừa bắn vừa khấn cho thoát nạn ở các phủ huyện, nổ nghe khoái tỉ vô số kể. Mất gần nửa giờ mới chặn được nạn bắn chơi, nửa giờ nữa mới đưa hết những người tấn công ra khỏi cổng, thu lại một phần vũ khí. Một phần tôi, vì có vài đội tự vệ cắm lưỡi lê và những cây súng vừa lấy, xếp hàng xong mới chữa lê chạy ao qua cổng, du khách vẻ giặt ta trong khi họ cười hú hú. Mấy người đi lẻ không dám liều đến thế, chỉ năn nỉ ỉ ôi, cùng đi đánh giặc với nhau cả mà. Du kích mùi lòng để cho ra với tất cả súng đạn trên mình. Sáng tranh cùng mấy người nữa đến xem chỗ tên quản hưng nổ lựu đạn tự sát. Hắn văng ra sau khẩu đại liên hốt kíp, lắp ghế ngồi bắn trên chân. Hắn ngồi đấy đến vài giờ, tú cản trai này đến trai khác, nhắm với lạp xưởng chất đầy một đĩa to, sẵn sàng quét đạn qua cổng. Khi rượu và hy vọng đều hết sạch, hắn mới chịu chết. Trong miệng vẫn còn một khúc lạp xưởng nhai chưa xong khi ruột đổ ra ngoài. Con ngựa chở cam ngồi trước mà quần lực ngồi sau chạy tới trước thềm. Lực nhảy xuống trước mà sơ mi trắng quần xanh của thanh niên Phan Anh đứng ngó quanh lúng túng. Cam xuống sau túm tay Tranh phân trần. Em nói miết ánh mới chịu đi, còn phải đợi mượn đồ mặc, vậy là hụt mất, tiếc ghê. Lực có bộ ria rẽn hình dấu mũ rất lẳng, duỗi tay sát sườn, cúi đầu chào trung theo kiểu Nhật, gật nhanh và ngừng nhanh, anh ta phân trần. Tại thằng Hưng dọa giết em mấy lần, thấy nguy em mới trốn, cũng kéo theo được vài chục lính, bây giờ các ông các anh giao việc gì em cũng xin làm ạ. Anh cho tất cả xếp hàng giữa sân, nắm lại còn bao nhiêu người và võ khí. Một người nữa đứng trong góc ngắm quang cảnh chung và theo dõi nhóm quả Tranh, đó là Hai Khánh. Sau khi trong mượn ngựa và lột băng tay bỏ túi, trông anh ta giống một cậu thủ lãnh thanh niên nơi thị trấn nào đó vừa được cử đã sắm ngay một bộ sang để vây vo trước các cô hàng xén phố chợ. Khánh tưởng các anh lãnh đạo khởi nghĩa sẽ làm lễ truy điệu quản hưng, hay ít nhất cũng xếp hàng cúi đầu trước người dũng cảm thà chết không hàng như trong bức tranh nổi tiếng về bộ tham mưu quân áo đứng mặc niệm trước thi hài tướng Pháp Maxo. Nhưng một anh nhổ nước bọt kêu hôi quá. Anh khác bảo thằng Hưng tuyên bố ngày nào không thấy máu là ăn không ngon, và cả Tranh quay hỏi đằng sau. Ai biết vợ con nó ở đâu, cho báo ngay để đem về chôn. Khánh thấy mặt mình nóng rực lên. Mình nhận cách mạng là chân lý, mình theo cách mạng. Nhưng tại sao khi đụng vào một việc cụ thể nào đó, mình cứ nghĩ khác, chợt sang bên cạnh một người. Tên hung thần xứ Quảng này lồng lộn đánh phá cách mạng bao nhiêu năm, đến phút cuối vẫn lồng lộn chống cự. Đời nó đã xối máu, những người yêu nước đủ cho nó tắm ngập đến cổ. Thế tại sao đứng trước xác nó, mình lại thầm khen nó thà chết không hàng. Anh chậm chậm bước xuống bậc thềm bên hông nhà, bỗng thấy thấm mệt đến đã rời chân tay sau một ngày rưỡi đầu óc căng thẳng như dây đàn và đôi vai trò liên tiếp. Anh cần một giấc ngủ dài, cần tắm giặt và cần mỹ duyên. Một anh bạn chụp ảnh ở Hội An hôm nay phóng mô tô đi chụp ảnh tổng khởi nghĩa hết ba quận phim đáng giá ngàn vàng, đang chạy mua xăng hay cồn lậu và rủ Khánh chở nhau ra Đà Nẵng chụp tiếp. Loại mô tô bê can này Khánh lái được, anh kia cứ ngồi sau mà bấm thả cửa, vài chục cây số thôi, xảo hư đến sáng mai thôi. Trại bảo an binh có chuồng ngựa rộng mà chỉ còn hai con. Cam vừa tìm ra thóc, đang cho con lường ăn và trải lông cho nó, thỉnh thoảng đánh các khều chân hay đấm đấm các bắp thịt vai, bắt một con ve dưới nách. Từng lúc, con lường ngóc cái mõm dính thóc ướt lên cọ má vào chân Cam, thổi mũi phì phì. Ngựa là giống trung thành nhưng rất kiêu căng, chỉ tỏ cảm tình với người thật xứng đáng chứ không bao giờ nịnh thủ, lại luôn luôn muốn quật vào những ai đó chưa mến phục. Khánh đi vội đến bên Cam. Em nói anh cả lấy ngựa mà đi, hẹn gặp nhau ở đâu? Em nghe anh Sáng nói về tòa sứ Hội An, ủy ban tỉnh đóng ở đó, mà anh cả biểu mượn ngựa anh một lát thôi, phải trả để anh đi có việc. Về thành phố đi xe tiện hơn, khỏi lo cho ngựa ăn đủ, nói với anh cả sáng mai anh tới tòa sứ. Dạ, mai tổng biểu tình mừng thắng lợi, các ảnh nói vậy, chắc là đông gấp 10 bữa nay ạ. Cổng sao trải đang mở, Khánh kín đáo lách ra ngoài. Quản lực đã mặc tạm bộ lễ phục trắng của quản hưng, chỉ hơi ngắn một chút. Anh ta cầm sổ tay bút chỉ đi qua đi lại giữa các hàng lính tay không, kiểm lại số quân và võ khí. Cứ người nằm tay các viên cai đội đã trốn, ghép các tiểu đội còn lại quá ít vào nhau rất thành tạo. Quân chỉ còn hơn 70, súng đã phát cho 9 cây, nhưng trong kho khóa cứng có 120 súng trường, nhiều súng máy và móc chê, rất nhiều thùng đạn chưa khui. Bọn Nhật cũ xây dựng đội bảo an binh này thành một ba tay ông, mạnh và động cơ để chiến đấu bên cạnh chúng khi đồng binh đổ bộ. Chỉ cay một nỗi là quân bộ được thì ít, mà lính vác súng chạy theo Việt Minh hay trốn về nhà cứ ngày càng nhiều. Sáng và Tranh khẽ bàn và quyết rất nhanh. Giữ nguyên đội quân này, phát lại cho đủ súng, nhưng mỗi súng trường chỉ 3 viên đạn và một kẹp mút cơ tông. Dù sao vẫn phải phòng xa sự bất chắc. Giao móc chê và súng máy nhưng không giao đạn. Quản lực chỉ huy đội du kích Ninh Lâm phải giữ chắc kho vũ khí không rời một giây, đặt danh hiệu cho đội này là nghĩa binh cách mạng. Tuy họ không hề khởi nghĩa, cho đeo vải đỏ trên cổ vai để ra mắt quốc dân đồng bào, xếp cho đội du kích Ninh Lâm đi sau họ với mỗi người một súng và 50 đạn, sẵn sàng lao lên chiến đấu. Quản lực đã sửa hàng ngũ ngay ngắn, hùng nghiêm bước tới báo cáo. Ánh sáng ở Tranh tới trước, trông Tranh oai hơn trong bộ xanh kiểm lâm và súng ngắn cạnh sườn. Hỡi anh em binh lính, tôi thay mặt Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Trần Cao Vân nhiệt liệt chào mừng anh em quay về với Tổ quốc, với đồng bào, với mặt trận Việt Minh. Tranh cố nói sao xóa được những nét lo sợ còn đọng trên những bộ mặt ngước lên nhìn anh chăm chú. Tiếp lời anh là quản lực, tên này cố gắng phân trần vì sao mình bỏ chạy đi trốn. Một thằng binh đã nộp súng ở Linh Lâm nhập vào đội du kích, kể lại khá dài rằng Việt Minh thương anh em mình, chẳng có hắt hủi trừng phạt gì hết. Người cuối cùng lên diễn đàn là năm trò với tất cả bộ dạng cai khố đỏ, lúc này có thêm cái beret dẹt kéo sạch sang phải rất ngổ ngáo. Thưa anh em, tôi là năm trò, tức là năm phi đao đây. Tôi là cai khố đỏ, vác súng tây đi đánh giặc khắp tứ xứ. May phước tôi gặp anh cả Tranh. Ông đây này, ông mở mắt cho tôi ngó thấy, để ra mình ngu hết cỡ anh em mà. Mình cầm súng cho tây cho Nhật, ăn ba đồng lương mới tiêu nửa tháng đã hết, mà nó xịt đâu mình phải chạy đó y như con chó béc dê, cụt chân tay thì về ăn báo hại cha mẹ vợ con, chết chó nào thì vùi luôn rau ấy. Làng xóm còn chửi là tại mình dại. Mấy anh Việt Minh bày dạy nhiều lắm, tôi nhớ không hết, nói sợ sơ vậy thôi. Tôi theo Việt Minh lâu nay thiệt là mê, thiệt sáng cái đầu anh em mà. Con người nó khỏe ra ghê gớm, mỗi ngày tôi khôn thêm một chút. Thôi anh em mình đừng so đo gì nữa, ta theo Việt Minh hết đi. Các anh biểu gì mình làm răm rắp vậy là hay nhất, tốt nhất. Năm trò gãi gãi tay, tìm câu kết sao cho ngon mà nghĩ không ra, nói ảo. Lâu nay tụi mình bu theo Tây, theo Nhật, bây giờ phải làm cách mạng giải phóng cứu nước chứ. Về bu theo vợ nó khó coi lắm các cha. Hô to nghen, hô thiệt to, Việt Minh muôn năm. Kìa, đừng hô vạn tuế, mình có chào vua đâu. Muôn năm thiệt đập nè, Việt Minh muôn năm. Muôn năm. To nữa, kéo dài ra, Việt Minh muôn năm. Muôn muôn năm. Ờ, khá rồi đó. À quên, dẫn mấy cha về nghen. Đắc nỡ măng, cứ y như cũ cái đã, thay đổi gì ta tính sau. Đến cái vụ ăn nói thì mình kêu nhau bằng anh hay là đồng chí cho nó bằng đẳng. Nghe vui lỗ tai, bỏ hết những là quan với ngài đi. Chỉ huy kêu chỉ đừng giả, cứ xưng có tôi đủ rồi. Thử coi nè, binh lính đâu? Có tôi. Ngon rồi đó, xin chào anh em bằng một nắm tay tân ái. Năm trò bước xuống, tin rằng mình cởi xong những cái gút giữa đội bảo an binh và cách mạng. Nhưng cả Tranh đã rút sổ tay ra, đọc banh vách khoảng 20 việc phải làm ngay từ giờ đến tối cho xong. Nằm ngớ ra nghĩ, may mà có đại ca với quản lực thu xếp, mình lo nắm độ Linh Lâm khỏe re. Đột một cái, đồng chí Nguyễn Văn Trò được chỉ định làm chỉ huy trưởng đội nghĩa binh cách mạng, ông quản Trần Đình Lược làm phó. Cháu bản nọng rồi, chẳng tránh chớ được nữa rồi. Rồi anh thở phào ngay trong trại này, cùng làm việc với anh em nghĩa binh hú hồn hú vía. 10 phút sau, tất cả anh chị em du kích từ tiểu đội phó trở lên và nghĩa binh từ Lon Cai trở lên đã tề tựu trong phòng họp. Anh Sáng vội đi trước, chỉ dặn Văn Thắt và ra xe, cho xe thể thao mũi trần của Pháp tới đón anh xuống tòa sứ Hội An. Cả Tranh bắt đầu giao việc với tất cả cái tỉ mỉ khó tính của người thợ khám xe lửa, phải chịu xét xử mỗi khi xe hư đổ vì một chỗ hổng nào đó bị bỏ quên, suốt từ đầu máy cho đến toa con cuối cùng qua xe rơ phanh. Việc của đội nghĩa binh đơn giản hơn, phát lại đủ số súng bị tước, mỗi khẩu một kẹp đạn 3 viên, kèm số súng cỡ vừa và nặng không đạn. Mỗi người sửa soạn một bộ cánh mới nhất, có đeo tua đỏ trên cổ vai bên trái, dấu hiệu khởi nghĩa, để sáng mai đi biểu tình lớn. Quân lực rất sốt sắng, anh ta nhận thấy ông năm trò không biết chữ và quên đầu quên đuôi hoài, hay lắm, lực này bị thằng Hương quản nhất đè đầu, đây được dịp trổ tài. Với đồng chí Phan Tranh, anh luôn nhắc rằng mình đang đập công trục tội. Với năm trò ngọc nghịch, anh hay kéo ra một góc để thưa rằng cần làm ngay công tác gì đó. Đợi năm tròn gật đầu xong là anh bảo lính chạy vo vo, dễ dàng hơn nhiều so với hồi quản Hưng còn giống. Lỡ sai đầu gì thì đó có đồng chí chỉ huy trưởng Hưng lấy vả. Suốt buổi chiều sắp xếp đội ngũ, năm tròn vui lòng vì óc đỡ rối, còn Lực khoái chí vì nắm thực quyền mà tránh được trách nhiệm. Binh lính vừa ý vì từ lính của phát xít sang làm lính cách mạng chẳng có gì đảo lộn quá quắt. Đội du kích Linh Lâm gặp khó khăn nhiều gấp bội, phải biến ngay những anh chị em dân ruộng dân rừng lâu nay bác giáo đeo ná mà thành một đơn vị giải phóng quân chỉnh tề súng ống, chiến đấu tốt và bề ngoài đẹp sao cho dân tin và địch sợ. Quân Nhật từ các nơi đang ùn ùn kéo về Đà Nẵng, trong khi đợi giải giáp vẫn khăng khăng đòi giữ trật tự, chưa chịu né sang bên để ta giành chính quyền. Phải có rất nhiều họng súng chĩa vào chúng mới chịu nghe lẽ phải. Trong buồng chỉ huy, cả tranh đang bơi giữa biển động, khi trồi lên đồng gọn sóng, khi lộn tròn dưới nước ụp xuống. Cái máy điện thoại kiểu cổ với cán cân đặt trên thùng gỗ vuông réo liên hồi và bị quay liên hồi. Người ập vào lại ào ra, cắn một miếng xôi phải nuốt vội để trả lời ai đó. Đặt cốc nước uống dở khi sực nhớ một điều chưa dặn, xô ra cửa gọi giật người đang chạy. Alo, alo, huấn luyện viên hả? Nội vụ lệnh là cái gì anh? Hay quá, anh cho tôi liền nghe. Không chịu mặc đồ lính Tây là sao? Cởi chân mặc quần đùi mới đúng lập trường hả? Thôi được, nghĩa binh mặc đồ dài, anh em mình mặc sơ mi trắng quần sọc, được chưa? Hết đủ vải đỏ thì mỗi người một khăn quàng đỏ trên cổ, ngoài trán. Hàm vang bốc chơi làm gì, chưa ai biết bắn, tống đạn xuống chết đồng bào hay quân mình bây giờ? Anh được, xoắn lại ra hơi với ngựa đi, tiểu đội nữ không mở kho xăng hả? Cam ơi, Cam, xuống kho biểu trị năm cho anh Lực nắn ra một thùng phi xăng. Phi là cái thùng tròn to nhất cho cái gì? Đầu xe cắm cửa Việt Minh, máy tam giác cho tự vệ khỏi bắn lầm, nhớ nghe. Alo, Tránh đây. Đồng ý, cho đội tự vệ tôi đây nhập trung. Nhớ mang vài ngày gạo, 26 súng. Có phải cứ đội chạy nhau qua cổng trại hồi sáng dọa dẫm du kích tôi không? Cứ tới chẳng ai bắt bạ gì đâu, kỷ luật nghiêm là đủ. Vậy nữa, các cô mặc thứ gì? Bà ba đen túm bóng quần, cũng dễ coi. Trên đầu dưới chân thì sao? Tính đi quốc, trùng khăn như đàn bà đẻ à? Giỡn thôi, chưa cần cái lý sự. Bởi nay, em cho cô nào biết trưng diện cầm giấy này xuống tòa sứ, nhờ ánh sáng cử người đi mua đủ số BD với dép cho tiểu đội nữ. Sợ không vừa chân hả? Chịu thua, xin đầu hàng. Các cô ở nhà giữ trại là tốt nhất. Ném vội mấy nát dâm cuối cùng vào miệng, Tránh đã mở gói chia cho ánh sáng và các bạn. Tránh nói lúng búng trong điện thoại vừa đéo. Tránh đây, ánh sáng hả? Ôi chào, anh Quý. Ngay cho tôi một lát đi anh. Đang búi sờm sờm, kéo ra Đà Nẵng trước hay sau tổng biểu tình. Quân số 160, đội Linh Lâm khá nhất, từ về Hội An, còn lại là nghĩa binh, xin sẵn sàng. 3 giờ chiều, du kích và tự vệ xếp hàng trên dân, mặc đồng phục ngắn mùa hè, mỗi người một súng với hai bao đạn đầy và lưỡi lê đeo bên sườn trái, giày da đế cộp, BD may bằng kaki cùng màu. Anh huấn luyện viên rất ngạc nhiên khi thấy đội du kích từ núi xuống lại thao động tác quân sự hơn tự vệ thành phố, cho tới kiểu trào súng phức tạp của lính Pháp cũng làm khá rập rạng. Năm trò đứng ngoài xem, nở mày nở mặt. Nửa giờ sau, đội nữ xếp hàng kéo tới cùng tập. Các cô chạy mượn đâu được BD màu xanh biển của một nhóm thanh niên Phan Anh, dưới chân cũng đủ số dép cao su trắng mắt con hổ. Sau đó tuyên bố không chịu làm nội trợ, ở nhà giữ kho nấu ăn cho các ổng. Cả Tranh lại giơ tay lên trời lần nữa. Bữa tối, quần lược đặt một tiệc lớn ở quán bên ngoài để mời các vị chỉ huy mới của trại. Cả Tranh đến, thấy đãi sáng quá phát sợ, chỉ chúc mừng mấy câu rồi xoa xoa bụng, xin kiếu với đau dạ dày, đã nhờ năm bưởi nấu cho xô nhão. Các vị còn lại nhậu tới bờ. Cuối tiệc năm trò còn đủ tỉnh táo để bí mật nhét vào túi rết một chai đế nhất và một mớ nem chả túm vào khăn tay. Cả Tranh định ngủ sớm mà không thiếp đi được. Mỗi lần đặt lưng xuống tấm ván kê bên máy điện thoại, anh lại bị người hay chuông dựng đậy. Tỉnh và sứ đưa về những chỉ thị thông báo mới nhất. Các phủ huyện gọi tới giải phóng quân chủ lực để xin súng đạn. Cán bộ chỉ huy có khi báo động rất dữ dội rằng sắp bị hàng ngàn quân Nhật tấn công, trong khi cấp trên thấy đó bọn Nhật đang co lại. Tranh tiếp khách dồn dập, khách tới ban đêm là xuống bảo an binh vứt súng về nhà nằm im. Nghe tin lập đội nghĩa binh mới mò đến xem sự thể ra sao, yên ổn thì xin theo. Dù họ đến vì yêu nước, vì xấu hổ với bạn, vì tiếc số lương chưa lĩnh, cả Tranh đều gặp và sắp xếp. Anh khoái nhất khi viên đội chỉ huy nhạc binh tới xin lập lại tiểu đội kèn trống, cho phép hẹn sáng sớm mai anh em tới nhận việc lập tức. Đồng hồ đeo tay mượn của hai cánh chỉ 1 giờ sáng. Năm bưởi đã lầu bầu mở kho quân trang đận quý. Tranh nằm xuống, trông thấy dưới mi mắt nhắm những trăm khuôn mặt loang loáng như bọt sủi, nghe rì rào những trăm cái tên nhắc bằng giọng khác nhau. Anh cảm thấy rõ cơn mê từ dưới chân tràn lên nhanh, thân đẩy anh chìm vào giấc ngủ. Chân tay tê liệt không cựa được, chỉ còn đọng trong đầu một đốm sáng nào đó như cái đèn trong, để nghĩ gượng thêm một chút nữa. Còn bỏ sót gì không hề, chút cố gắng ấy làm tắt vụt luôn chấm lửa lay lắt. Anh ngủ lịm đi trong khi chuông lại đổ hồi dai dẳng. Chương 19. Con rết đang bò trên mặt cánh, anh của tay phủ nó biến mất. Nó lại bò vào tay, anh lắc đầu, nó biến. Bây giờ nó bò luôn vào mũi, ngoáy đuôi lia lịa. Anh đưa tay đập bụp vào mặt mình, chàng cười rội lên lanh lảnh. Khánh mở mắt, chống tay chồm đậy ngay. Chẳng có con rết nào cả, chỉ có Mỹ Duyên ngồi ghé vào giường với mẩu lông gà nhuộm tím cầm tay, đang cười ngặt ngẽo. Anh cáu túm cánh tay Duyên giật mạnh. Duyên kêu úi, ngã ngửa trên ngực Khánh mà nằm luôn không dậy, cái chổi lông gà rơi xuống đất. Em là con yêu tinh. Anh là gấu ngựa châu điên. Phơi nắng cách sao mà đen thui như cọp mun trong sở thú. Từng anh về làm chủ đồn điền đã luôn con nhỏ này rồi, chắc là Linh Lâm chẳng có cô nào coi được. Mới tên nhau đã bày trò đánh đết, em sẵn độc độc ghê. Tức nào cách sao, anh biết rồi. Em mới đi làm cách mạng về đây này, có thử đồng chí Mỹ Duyên ra sao chưa mà dám xâm phạm hả? Báo cáo, anh này muốn đè nén phụ nữ chúng ta. Duyên bọt dậy đứng thẳng, với con dao phai đặt trên bàn đầu giường, tay trái cầm dao vung cao, tay phải co lên chào kiểu Việt Minh, hai chân trần giẫm đều trên nền gác gạch hoa. Mốt hay mốt, Việt Nam độc lập muôn năm. Khánh mở to mắt nhìn Duyên, cô mượn đâu được quần đen áo trắng, trùm khăn trên đầu, che tóc phi dê, không bôi son nhưng xoa một lớp kem phấn rất khó thấy để tránh nắng rám da, trông nghệt một cô buôn gánh bán bưng vừa dập hàng chạy theo biểu tình. Sau những ngày sống với dân cày khởi nghĩa, Khánh rất thích ngắm Duyên lúc này trong bộ quần áo giản dị nhưng tô điểm kín đáo. Anh bạn nhấp ảnh đã phóng mô tô bê can đi tìm cảnh chụp, nếu không đã vớ được tấm hình cô tự vệ ngoại thành đi lấy tỉnh. Tôi nhận dồn đống bên căn cứ Sơn Trà, chơi chịu hàng Việt Minh. Em đi biểu tình với dân phố, chị phụ nữ kia quốc nói hãy ghê gớm. Anh biết không, Việt Minh cho phép một vợ một chồng thôi, cấm sự vợ lẽ nàng hầu. Em hỏi con gái 19 lấy lẽ người ta rồi bây giờ làm sao? Chị nói ai muốn ra được ra lập tức, chẳng phải trả cho nhà chồng, còn được chia tài sản nữa. Ngon chưa, em làm cô giáo được quá đi chứ. À quên chưa nói, Việt Minh trên Linh Lâm có bắt nuốt anh không? Khánh thò tay lên đầu giường, rút cái ví trong túi quần kaki, lấy cho Duyên xem tờ giấy của Việt Minh Trần Cao Vân giới thiệu anh là phái viên. Duyên đọc lướt xong há mồm. Số sách rồi, anh theo từ hồi đảo chính hả? Quảng ấy làm được việc kha khá. Họ trả lương anh một tháng bao nhiêu, đủ sai không? Không đồng không hào không sàng. Em đi biểu tình được bao nhiêu, bằng một đêm đăng sinh không? Đóng vai dân nghèo thành thị khởi nghĩa, mỗi ca xây họ trả mấy tờ? Hết cái miệng thầy cãi rồi. Duyên bịt mồm Khánh bằng cái hôn kéo dài không dứt. Suốt buổi chiều, Duyên với con Sen thu xếp cho Khánh tắm, cạo râu, Sen bớt tóc, thay giặt quần áo. Nghĩ lui tới một lát rồi Duyên gọi xe kéo đến nhà lão Xương Ký người Tàu, mang theo cái đồng hồ báo thức và cái mũ phớt phờ lê xê của Phù Định. Cần có tiền gấp để tầm bổ cho anh Khánh, trả lương nợ con Sen 2 tháng, trả tiền nhà. Chẳng ngờ lão Xương Ký không chịu cho cầm đồ như trước, là báo tin Tổng đốc Quảng Nam ra hàng Việt Minh và tiếp. Bây giờ Cộng sản lên rồi hả? Bỏ cái lồng bạc của Tây, bà tả tên tôi cái gì? Bà bán tôi mua, bà cầm tôi không có tiền. Náo trả quá rẻ, Duyên đi vài tiệm quen, những nơi nàng đã chọn mua hàng không hề mặc cả. Chủ tiệm khom lưng giả khi nàng bảo mang hàng và hóa đơn đến nhà mình, nay đều lạnh lùng từ chối vì sợ về sau phải nhận thứ giấy bạc ba láp nào đó chỉ dùng cho trẻ con chơi. Duyên nóng mặt, đôi cân nhẫn vàng mặt ngọc ném ra trước mặt một chủ tiệm kim hoàn đã bán cho nàng cách đây 1 năm, một xoắn suýt vô lấy nhưng mặc cả ra như bạc nhạc. Nàng ra về với số tiền đã trả để mua nhẫn, trong khi giá cả mọi thứ đều tăng gấp 4-5 lần. Chúng nó tống bạc giấy đi nhưng vẫn kéo bè nhau bóp cổ mình, chó thật. Điện bị cắt suốt ngày, đến tối lại bật. Khánh bắt ghế tháo hội Duyên tất cả các trao đèn phòng ngủ, phòng khách sáng hẳn lên. Nhạc máy hát tỏa dịu, sau bữa cơm có cá chim rắn và món chả mực mà Khánh rất thích. Duyên pha cà phê, tắt gần hết đèn, đặt bộ bàn ghế mây ra ban công phía biển. Bên kia cửa sông rộng, căn cứ Sơn Trà dâng điện từ bờ biển lên sườn núi. Những ai quen nhìn nó có thể nhận ra bọn Nhật kéo về đồn rất đông trên bán đảo, chỉ bật đèn sáng nhiều bóng bên ngoài, giữ nguyên hoặc làm thêm trao đèn phòng thủ che kín phần ruột có quân đóng, chúng sợ Việt Minh đánh úp. Anh chưa đoán ra Phủ Đình bây giờ trốn đâu à? Chắc quanh quẩn đâu đây thôi, chứ muốn lộ mặt. Lầm to, lão ngán em rồi. Hơn tháng nay chỉ ghé qua một lần mà không đưa xu nào. Cam đoan với anh, lão sẵn xe của Phủ dùng tuốt vô với vợ hai, tức là má anh trong Quy Nhơn rồi. Khánh giật mình, có thấy mà không nghĩ ra. Mẹ Khánh là người cả nể, đi bước nữa với lũ con chồng trước nên chẳng dám đòi hỏi gì với chồng sau. Lão Phủ mất chỗ dựa ở Huế là cụ thượng bố vợ cả, hết ham cô vợ bao, phung phí khó chịu, chỉ có chỗ lui cuối cùng là cửa tiệm Lợi Thịnh chứ đâu nữa. Đời nào lão ở lại tỉnh này, nơi Việt Minh có tha thì đám thuộc cả cũ cũng lùng kiếm trả thù. Giờ đây chắc lão đã cất giấu kỹ số vàng, kim cương và đồ quý mang theo, chết nhìn bán chiếc ô tô với tài xế và chia tay luôn, mặc bộ lụa mỡ gà, nằm đọc báo trên gác, trong cái buồng yên vắng nhất trước vẫn dành cho Khánh. Anh cảm thấy một sợi gân nào đó ở khéo tay giật giật khi nghĩ tới cảnh mẹ hay em mình khệ nệ bưng lên các từng mâm cơm rất sang cho quan rơi, kèm cái nậm sứ đựng rượu sâm quan ưa dùng. Phải thúc ngay vào Quy Nhơn, tống cổ lão đi đâu thì đi, để cho mẹ tôi yên. Khánh đành ngay bên tai cái giọng Bắc Pha Nam của mẹ van xin anh. Mẹ lại con, hồi nhà mình mẹ quá con côi, ông ấy đã đưa tay cứu vớt, bây giờ nỡ nào. Quái quỷ thật, lão tao xoay trở thế nào tài hơn ảo thuật, lấy ấp của vợ cả, lấy tiền của vợ hai, lấy sắc đẹp vợ ba, dùng luôn Khánh là người không ưa lão làm thần giữ của trong cơn đảo lộn này. Như thế rất có thể lão biết Khánh dằn díu với Mỹ Duyên mà cứ để mặc, chẳng thèm ghen tức, bởi nhiều lần lão gài cho Mỹ Duyên bắt chim bắt chuột với bọn quan trên rồi. Cũng có thể lão biết Khánh dính dáng với Việt Minh nên mới chịu bỏ ra 2.000 đồng để Khánh về làm quản lý ấp với những lời ba với con ngọt lịm. Mai sau sẽ ra sao? Nếu đồng minh đổ bộ gấp trong khi quân Nhật giữ nguyên bộ máy Nam Triều, lão sẽ là quan tri phủ liều chết bỏ trốn chứ chưa hề đầu hàng cộng sản. Lão vượt qua những án sát hay bố tránh, bỏ thẳng lên tuần phủ hay tổng đốc đầu tỉnh, không chừng lãnh chức thượng thư. Ngược lại, nếu Việt Minh lên cầm quyền cả nước thay Vua Bảo Đại đã đánh đĩ quá nhiều, lão sẽ mang tiền quỹ và xe ra nộp, nhận công lao chống trộm cướp giữ hồi hỗn loạn, biến thành vị nhân sĩ ái quốc vuốt râu ngồi ghế trên. Chính quyền mới sẽ mời lão đứng ra kêu gọi tất cả quan lại binh lính hãy quay về với tổ quốc đồng bào. Khánh trùng mình, ở trung luật anh đã đọc khá nhiều cuốn sách về những vụ luồn lách qua pháp luật, nhưng chưa gặp cuốn nào viết kinh nghiệm băng qua thác gành của cách mạng trên con thuyền ghép bằng những mảnh ván vỡ nhặt từ chế độ cũ. Từ dưới đường, tiếng loa bỗng rộn lên trong đêm. Người gọi loa chưa tạo mấy nên cứ xoay tròn loa qua lại, từng tiếng mình sẽ trải đều bốn phương. Chú ý chú ý, ngoan cố không chịu để cho đồng bào ta biểu tình, đình công bãi thị triệt để, võ trang tuần hành, đà đảo phát xít Nhật Việt Nam. Nghe đây nghe đây. Anh như gì lâu dễ sợ. Khánh nhấc chán khỏi bàn tay, gượng cười. Còn em lại sắc sảo dễ sợ. Em làm thám tử điệp viên chắc vượt xa Mata Hari hay Phương Lan Cao Trường, hai nữ điệp viên của Nhật hạng nhất hoàn cầu đấy. Anh thằng em ham mưu mẹo mánh mông lắm mà. Lầm to. Phía bán đảo Sơn Trà, bọn Nhật sợ gì không biết, bỗng phóng đèn dù liên tiếp. Mỗi quả đạn bóc trên kéo theo một chuỗi chấm lửa sau đuôi, bùng ra thành con sứa châm lửa sang đực, rồi bồng bềnh sao xuống cửa sông. Quả này từ sáng trắng ngả sang vàng ạch, quả khác rướn lên ngay, chúng không bắn đạn nổ. Em nói làm cô giáo là thiệt đó anh. Hơn tháng nay em dạy truyền bá quốc ngữ, buổi đầu còn ngại, tới giờ ham ghê gớm. Em dạy một tuần 3 tối, lớp con nít nhà nghèo trong xóm, tụi nó thương cô giáo lắm. Em bút ăn tiêu, mua giấy mực phát cho số nghèo nhất, em biết mới chịu nhận. Mỗi tuần nhận thì em mừng cả ngày. Liệu có được lâu bền không Duyên? Sẽ bền, anh biết tánh nết em, ham thứ gì là nhào vô chẳng kể sống chết. Nghề cô giáo hợp với em nhất, nó cắn cưa đó nghe. Lương cô giáo bây giờ chưa có, mai sau chỉ đủ cơm rau. Duyên nói nghiêm và hơi buồn. Từ ngày quen nhau tới nay, anh toàn thấy em ngạo đời, đòn phép, chọc phá lung tung. anh xếp em vô loại đồ đệ quả đắt kỷ, bao tự đúng chưa? Ở hoàn cảnh như em, chắc anh còn hút trước đã sau gấp 10. Em không muốn lương thiện với bọn đều giả, không thể thủy chung với đứa năm thê bảy thiếp còn thêm vài tá nhân tình. Cặm cụi làm ăn như má em, đồng tiền chạy quanh một hồi lại vũ túi cái lũ ném bạc ngàn mỗi đêm chơi. Anh biết không, mấy năm trước em ước ao trời cho em thật là ngu đần, chỉ biết bán thân nuôi miệng thôi, cho càng nghĩ dài dài càng muốn lên cơn điên. Bây giờ chắc phải khác anh hè, cách mạng là đủ đời mà anh. Quân Nhật phía Sơn Trà diễn trò gì khó hiểu, ngừng bắn đèn dù xong lại cúp điện. Tất cả dải đất bên kia sông Hàn chìm trong đêm đen như chiếc tàu ngầm trượt lặn xuống biển sâu, hay là ta cắt điện để buộc chúng nhượng bộ. Trai thời loạn, gái thời bình, mà em hay nói vậy. Em thèm được bình yên quá, em thèm sống hữu ích, thèm được yêu thương, thèm được người ta coi trọng. Chị phụ nữ cứu quốc đó cũng dạy truyền bá quốc ngữ như em, tới cái đêm meeting ngoài bãi biển chỉ lên diễn thuyết ào ào. Em mới biết là cán bộ Việt Minh, em bu theo mỏi miết, em quyết một bề rồi đó. Cách mạng xong, em dứt khoát với lão phủ trả cái nhà thuê mắc tiền này, thuê con bường nhỏ ở phố, xin đi dạy con nít lớn 10 tuổi trở xuống, em thương tụi nó quá chừng. Thấy Khánh mỉm cười, Duyên chợt nổi khùng. Biết mà, anh kinh em là con dốc tướng, ba hồi nói ngon, ba hồi nói ngược. Không không, anh đang mừng cho Duyên, em đang định hướng cuộc đời. Mừng thiệt hay giả tùy anh, có thân em phải lo. Điện phía Sơn Trà lại sáng như ban nãy. Khánh nhớ lại một lần cả tranh nói về tay bí của tụi Nhật bại trận, lâu nay đánh Việt Minh, bây giờ sợ ta trả thù. Đồng minh ra lệnh giữ nguyên hiện trạng ở Đông Dương, chúng không dám để triều đình Huế bị lật đổ. Tới khi giao nộp võ khí, chúng sẽ bị trừng trị nếu súng vào tay Việt Minh. Nhưng nếu cứ y thân xác đa, chúng có thể bị ta bao vây diệt sạch. Chúng thương lượng củ cưa, tránh giả néo đứt dây. Ta phải tạo sức ép mạnh, rất mạnh, bắt chúng đột súng được càng hay. Nếu không cũng co vào bên trong hàng đào để ta lập chính quyền mới. Hễ mày phá đám thì ta bắn tỉa, dám đói, giật mìn phá xe, bắn chìm tàu thuyền. Mày kiệt sức là ta nhào vô hốt ráo, liệu hồn mà chọn lựa. Cảnh bối rối ấy đang bày ra bên kia cửa sông Hàn với những chuỗi đêm khi sáng khi tắt, những khẩu súng to bắn đèn mà không bắn tận trái pháo. Cảnh ngoi ngóp của một quân đội đế quốc suốt nửa thế kỷ chưa chịu nhận thua ai, nay quỳ gối xin sống sót. Trong khi ấy, người đàn bà trước mặt Khánh nói về cuộc sống sắp tới bằng giọng say sưa. Mỗi buổi sáng chung quanh điêu rít đi làm thì em cũng đi làm. Con nít bơi quanh em, cô ơi cô hỡi, là em quên hết sự đời. Anh dọa em ăn cơm rau, nghĩa là anh không biết con gái giữ có phải kiêng cữ tới đâu. Rồi em sẽ lấy chồng, lấy một người không đẹp trai như anh, ít tài giỏi hơn anh, nhưng mà biết quý vợ thương con là đủ. Em sẽ bỏ hết các kiểu diện sắm của cái thời đang tìm chồng hay sợ chồng bỏ. Em buôn đắp hết cho chồng con, cho học trò, miễn sao cuộc đời em có nhiều người thương em thực tình 100%, em tin là không khó. Duyên không xét anh vào hạng chồng hiền lành à? Duyên ngâm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Không, như bây giờ thì không, sau này sẽ hay. Em ngại rơi vào tay Sở Khanh à? Anh không đều tới cỡ đó, nhưng anh coi em như nhân tình lâu quá rồi, thành tật rồi. Già nhân ngãi non vợ chồng, lấy nhau dễ rẻ rúng nhau, chẳng hay ho gì, mất công đóng kịch cả ngày với. Với lại tính ngay đứa mình dễ va chạm lắm, anh là thép, em là đá lửa, xẹt một cái là bốc cháy liền. Anh cười gì vậy? Khánh bước tới, xúc Duyên lên hai tay, xoay một vòng tròn. Duyên níu hai tay lên cổ anh, kêu chóng mặt. Ôi cô gái Sài Gòn, ngầu ngáo vừa vừa chứ. Quỷ sứ yêu tinh, muốn đá phốc anh mà không đá được, buông em ra. Lát nữa anh buông. Đêm ấy có lúc Khánh chập chờn thấy ánh sáng thấm qua mí mắt nhắm, nghe thoảng tiếng rụt rịt. Anh nói lúng búng trong cơn ngái ngủ. Gì thế Duyên? Sổ mũi thôi, ngủ đi. Anh bạn nhấp ảnh đưa mô tô đến đón lúc 6 giờ sáng. Chung điện hỏng, anh ta đập cửa như đánh trống. Khánh đang mở cửa mà rùa tầm con người chẳng biết ý tứ gì. Điều lạ là Duyên pha cà phê bằng bếp điện trên gác và bưng xuống mời cả hai rất tự nhiên. Khánh chỉ thấy mắt nàng hơi sưng. Anh kia đang làm báo tin giật gân, chào vội một tiếng và oang oang tiếp. Thằng Pháp được sư phụ Ngũ Cường là nhờ nó hứa cắt bút thuộc địa cho anh Mỹ. Ngồi vô bỏ phiếu, nó nhất định không để nước mình độc lập, bị ông Nga trừ cho nát mặt. ông từng rớt tại Khôn Đanh, tính hễ đẩy được thằng Tây ra xa thì trở lại Thiên Triều với chư hầu như xưa, bỏ cho mình một phiếu. Vậy là nước mình được hai phiếu thuận của Nga Tàu, hai phiếu chống của Anh Pháp. Còn Huê Kỳ đang khoanh tay nói để coi dân mình đáng độc lập chưa. Vậy mà ông Việt Minh mới kêu hết dân mình đi biểu tình cho thuê, cho thế giới coi. Mà chụp hình đây cũng để quốc tế in lên báo chương, chứ có phải kích đâu. Đại cứu Kim Sơn nó nói, mà thôi đi cho kịp, toán lái Mà chụp, bữa nay Hội An nhất định long trời lở đất, mai kia anh ta trở ra Thái Phiên. Ơi, chị chưa biết à, Đà Nẵng là tên Hồi Phong Kiến, Turan là tên của Tây Đạt. Mình mới đổi ra thành phố Thái Phiên, nghe thiệt là hay. Vào ta hè. Chiếc mô tô bị vỡ ống xả gầm lên như rung máy, vù đi trong khi chó cả xóm xuống đất hơi và người trên đường giặt vội sang hai bên. Khánh nghĩ đến lối tiếp khách của Duyên vừa rồi, hiểu rằng nàng chẳng cần giấu giếm nữa. Phủ đỉnh đã thuộc về quá khứ, thế nhưng cái ồn ào của anh bạn, cả miệng lẫn xe, đã làm cho người ta ít nghi ngờ, chẳng ai ngoại tình theo kiểu nhức tai lên mang như thế. Càng vào gần Hội An, xe càng phải chạy chậm. Có lúc họ xuống xe tắt máy khi đoàn dân quân nào đó nhất định thổi còi đi đều hàng tư, hay đồng bào một làng kéo thành khối với tất cả các băng vải căng hết chiều rộng con đường. Tay nhấp ảnh xin đâu được một lá cờ thô sơ bằng giấy màu hoa đào dán ngôi sao nhộm nghệ, cắm lên đầu xe mô tô cho chạy tì tì và hét inh ỏi, chú ý để xe tuyên truyền đi. Anh ta vẫn nhớ mình đang chụp ảnh cho quốc tế. Thị xã Hội An rất cổ kính và đạo mạo, bỗng dưng biến thành một cụ đồ nho quá chén trong dịp hội xuân. Khi cơn lụt của những người say tràn vào, tất cả cũng say thì chẳng ai thấy ai say nữa, coi như cùng tỉnh. Thác người biểu tình tuôn ra các đường phố rất hẹp không bị hè, cuốn luôn theo những ai còn đứng thập thò trong cửa. Các dãy nhà xưa lập ngói âm dương đen giảm thấp nhỏ, sao lúc này lại giống những cô bé quàng khăn đỏ khi nhập trong băng với cờ. Chống đại từ khắp các làng mang tới, hai người khiêng một người đánh, cùng với tiếng mõ nghe giết lại hóa ra tiếng người. Biểu tình, tình, gấp, gấp, gấp. Từng đoàn thanh niên vác gậy hay đeo súng gỗ đi đều hát tất cả những bài thuộc họ, từ Tiếng Gọi Thanh Niên đến Thiếu Sinh Lạc Hồng. Bài ca mới của cách mạng còn là độc quyền của đội tuyên truyền đứng trên xe tải kia, hát hết ba bài tù lại nổ máy chạy chỗ khác. Đội kèn chống nhà binh mặc quân phục trắng vẫn nguyên kiểu vung tay xoa kèn và các điệu thổi Hồi Pháp, nhưng là có đinh vào kèn đã kịp đổi, kéo theo hàng trăm trẻ em chạy song song hai bên. Đạo quân hùng tráng của du kích tự vệ nghĩa binh với năm trò quản lựng và tám doãn cưỡi ngựa dẫn đầu làm bật lên những chuỗi sấm hoan hô, những đường mũ nón đưa lên vẫy. Tuy năm trò bị thít vai trong bộ lễ phục của quản hưng và tám doãn phải níu cứng mỏm yên bằng tay trái cho khỏi ngã. Tất cả kéo vào cái sân vận động nhỏ và lám đất bột xốc lên làm bụi mỗi lúc một dày, khiến mặt trời ngả sang đỏ và lao đảo. Lễ ra mắt của lâm thời Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh làm tại đó. Lễ ngắn thôi, nhưng sau đó hội hè tự ý kéo dài trên đường phố với những đoàn đứng hát, đi hát, tự treo cờ lên mà chào những nhóm trổ tài côn quyền đao kiếm, những đơn vị súng hỗ chọn chỗ chống biểu diễn quân sự. Chơi xả lắng cho bỏ cái công kéo đến thị xã. Vậy thôi, những người làm và người xem đều thích mê. Vừa đôi xuống bãi cỏ bắp chân đấy đã nhảy tưng tưng lên, nuốt nước bọt thấy đắt cổ, nhưng sau đó còn hò hét cho đắt thêm. Cái bụng xẹp nép mà nắm cơm mang theo cứ nằm trong bọc, ai cũng bỏ sót chút gì đó chứ được mắt thấy tai nghe, sẽ tiếc cả một đời. Và trong tiếng hô muôn năm vang động kia phải có tiếng quả mình rót vào mới khoái chứ. Cơn vui nghênh ngất làm cho người ta bốc đồng. Bộ đội tự vệ bắn ba phát lên trời cho đoàn phụ nữ nào đó chào cờ, chút gây đan nạn dịch bắn rung trời, may mà chặn kịp. Tam Doãn trả ngựa lại cho cam xong, đứng giữa đám đông trai trẻ tuyên bố rằng đấu tranh này là trận cuối cùng, bởi một bài hát quốc tế nói rõ như vậy. Sau cam cưỡi con hường đã băng đỏ chạy giao thông cho ban chỉ huy, cứ biến đâu từng lúc, mấy ông già gật gù khen phải khi quản lực nhắc sáu câu sấm chặng trình, thân dậu niên lai khiến thái bình. Chính là ứng vào năm Ất Dậu này, năm trò không đi bằng tay được vì bị áo bó cứng vai và phải giữ vẻ uy nghi một chút. Vấn đề lời các cô áo dài xanh đỏ cho bay năm lưỡi phi đao trên những đôi mắt nhung mở lớn diễn dãi với nhau đến nỗi khi rửa tay chỗ rừng vắng, cô năm bưởi bị anh năm trò hôn đánh chuột một cái trên cổ, chỉ nguyết dài chứ không nói chính trị.